Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, thực hiện lời hứa. Hôm sau Âu Sán cùng đại bộ đội lần nữa tụ hợp thời điểm. Nhìn qua chính là Khâu Hoàng cũng không có việc gì tổng hướng mẫn học trước mặt gom góp một màn. Cho nên hắn không tại thời điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì kỳ quái công việc. Lại nói tiếp, Âu Sán cùng Khâu Hoàng trước kia từng hợp tác qua không chỉ một lần. Nhưng lão gia hỏa kia cho tới bây giờ nhìn thấy hắn. Còn cầm lỗ mũi nhìn người đâu rồi? Vì sao đến có ít người tại đây? Hãy cùng hoàn toàn thay đổi cá nhân tự đắc. Âu Sán cuối cùng nhất bất đắc dĩ cho là do. Quái thai thế giới thật là khó hiểu. Vô gian đạo, kịch tổ trải qua một thời gian ngắn mài hợp. Rơi vào cảnh đẹp, thực tế mẫn học, nhiều khi đều là một kính qua. Không ân, như thế công lực lại để cho đến tiếp sau lục tục tiến tổ một đám lão đùa giỡn cốt đều có chút xấu hổ. Thì càng không cần dẫn ra tuổi còn trẻ diễn viên. Mọi người nói Lý gia thường thường cảm thán. Đầu năm nay kiếm miếng cơm ăn dễ dàng nha. Cái này tổ tông hào hào làm gì vậy đổi nghề đến đoạt bát cơm a hát. Kỳ thật lần này thật sự quá khen. Mẫn học có thể như thế nhập đùa giỡn. Ngoại trừ thân mình hành động treo thuộc tính bên ngoài. Đa số còn là vì có mẫu mà theo. Mẫn học cảm thấy trong đầu hắn Trần Vĩnh Nhân sắm vai người thuyết minh phi thường đúng chỗ. Nhiều khi căn bản không cần lại vẽ rắn thêm chân. Đương nhiên, mặc dù có mẫu, bất đồng người diễn dịch ra nhân vật hương vị khẳng định cũng không giống với. Cuối cùng nhất hiệu quả như thế nào? Còn muốn tạm gác lại người xem đi bình luận. Làm từng bước nguyên một đám tràng cảnh quay chụp đi qua. Rất nhanh, ngay Âu Sán hương vịnh lời nói. Đều nghe không ra cái gì đắc kỳ quái hương vị. Thời gian trôi mau mà qua. Một đoạn đoạn hình ảnh không ngừng bị lục tiến camera ở phía trong. Càng bị tất cả nhân viên công tác thật sâu khắc trong đầu. Không thể xóa nhòa, trong đó nhất người nói chuyện say xưa đương nhiên còn thuộc trận kia sân thượng đùa giỡn. Bởi vì mọi người rơi vào cảnh đẹp, nâng lên phía trước đến đập, quả nhiên hiệu quả kỳ dai. Âu Sán sau khi xuống tới thậm chí trêu chọc, câu kia, thực xin lỗi, ta là cảnh sát, sẽ không phải là mẫn cảnh quan chính mình trước kia nói nhiều hơn. Mới ghi vào kịch bản ở phía trong a. Nghệ thuật nguyên ở cuộc sống chân thật khắc họa a hát. Mắt nhìn thấy muốn lễ mừng năm mới rồi. Bởi vì tiến độ không tệ. Lý Vĩ Cường vung tay lên. Sảng khoái cho kịch tổ thả cái tiểu nghỉ dài hạn. Mẫn học cũng cuối cùng từ phong bế mất liên trong trạng thái đi ra. Chuẩn bị tại Hương Vịnh quét điểm hàng Tết tựu đường về. Thừa dịp tại Hương Vịnh. Mẫn học cho Chu Kính Kỳ. Lâm Hiền bọn người đã bái cái trước kia, cũng kêu lên Âu Sán, đại gia Hỏa Nhi tiến đến cùng một chỗ tụ tụ, vì mẫn học đổi nghề chuyện này, mọi người thật là thổn thức, tuy nhiên cũng không có không biết xấu hổ nói thêm, nghĩ đến phát sinh, cũng sẽ không là cái gì vui vẻ vui sướng sự tình. Bất quá mọi người ngược lại đối với mình ra hài tử, sông mê công hành động, ao ao báo dùng kỳ. Vọng cao, hy vọng có thể tại 3 tháng phần sắp đã đến thiên tượng thưởng chung mùa thu hoạch lớn. Cái này bộ điện ảnh cuối cùng nhất phòng bán vé quả thực không tệ. Thực tế đối với nhất bộ đựng giọng chính nhân tố phim nhựa mà nói. Nếu như có thể lại tại giải thưởng trên có chỗ thu hoạch. Mọi người tựu không cái gì tiếc nuối. Tối thiểu không phụ lòng tại Nam Vân và Tam Giác Vàng khu xuất sinh nhập từ cái kia đoạn kinh nghiệm. Rời đi Hương Vịnh trước, Mẫn học còn nhận được một cái ngoài ý muốn điện báo. Điện thoại đến từ Kinh Thành, Lôi Cảnh Huy Lôi đạo diễn. Mẫn học thế mới biết, bởi vì một ít đột phát nguyên nhân, CCTV tại mấy tháng trước thay đổi, thay thế tiết mục cuối năm đạo diễn, mà tiếp nhận, đúng vậy Lôi Cảnh Huy. Nguyên nhân bên trong Lôi Cảnh Huy không có nói tỉ mỉ. Nhưng xác thực có phần có vài phần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tư thế. chúc mừng Lôi Ca tâm nguyện được đền bù hậu, Mẫn Học lại có chút ít nghi vấn. Lẽ ra ngày tới gần, Lôi Cảnh Huy lúc này nên vậy bề bộn chân không chạm đất mới đúng. Tại sao có thể có tâm tình cho hắn cái này người rảnh rỗi gọi điện thoại? Hỏi rõ nguyên do hậu, Mẫn Học tựu thật sự giờ khóc giờ cười rồi. Lại nguồn gốc từ tại trước kia hai người ở kinh thành sân bay vô tình gặp được lúc một câu nói đùa. Lúc ấy Mẫn Học từng đã đáp ứng, nếu như Lôi Cảnh Huy một ngày kia đạo diễn tiết mục cuối năm, hắn nhất định đi cổ động ấy nhỉ. Không có muốn đến giờ phút này đến nhanh như vậy. Nhân sinh cuộc sống thật sự là hiện đầy các loại vội vàng không kịp chuẩn bị. Lẽ ra tiết mục cuối năm thốn dây thốn kim, thực tế đến lúc này, mỗi một khắc đều nên vậy đã muốn an bài tràn đầy. Nhiều một giây thiếu một giây đều rất khó. Lôi Cảnh Huy lúc này mới mở miệng gọi Mẫn Học đi. Có phải là quá không có thành ý? Bằng không thì, với tư cách tổng đạo diễn, làm sao sẽ không có chút nào biện pháp, chỉ nhìn có đáng giá hay không được. Mẫn Học xem chừng, Lôi Cảnh Huy hiện tại mới mở miệng còn có một phương diện nguyên nhân. Đồng dạng đến từ chính hắn từ trước đổi nghề. Tại Lôi Cảnh Huy nghĩ đến, trước kia Mẫn Học khả năng không cần tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng. Hiện tại đã tại đây nghề ở phía trong rồi, đương nhiên không thể ngoại lệ. Lôi Cảnh Huy nhân tình này bán không thể bảo là không lớn. Nhưng Mẫn Học cũng có lo nghĩ của mình. Thượng tiết mục cuối năm, chẳng lẽ không phải ý nghĩa đại niên 30 không thể cùng người nhà cùng một chỗ lễ mừng năm mới? Già mồm cãi láo, có lẽ à, người niên kỷ càng tăng trưởng, loại này tình cảm sẽ càng sự dư thừa. Mỗi người đều nói năm mùi vị trở thành nhạt rồi, nhưng là hứa biến thành chỉ là chúng ta chính mình. Kỳ thật Mẫn Học như cũ không quá để ý tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng cái gì. Nhưng là mình nói ra lời mà nói, quỳ cũng muốn hoàn thành gào thét. Hơn nữa theo hắn danh khí tăng lớn, Tết âm lịch trong lúc có chút bái phỏng bất chi bất giác tựu thay đổi mùi vị. Cho nên tại trưng cầu cha mẹ ý kiến hậu, người một nhà quyết định qua cái không đồng dạng như vậy năm mới. Vì vậy ba ngụm người cùng một chỗ lập tức bay thẳng kinh thành. Lôi đạo diễn một đường đèn xanh hạ, Mẫn Học tại tham gia một lần dẫn trang diễn tập để ngừa ngoài ý muốn hậu. Chỉ chờ năm 30 buổi tối chính thức diễn xuất. Không phải là không có không phải chê, nhưng phần lớn làm ầm ĩ không đứng dậy. Cùng Mẫn Học thân mình nội tình có quan hệ. Năm cái một, công trình thưởng nửa giang sơn. Năm đầu ca lấy được thưởng gia thân. Tại tiết mục cuối năm thượng hát một bài làm sao vậy? Ai không phục đứng ra chỉ ra chỗ sai chỉ ra chỗ sai. Bởi vì không cần diễn tập, Mẫn Học khó được không rơi xuống rất nhiều thời gian. Nhị lão tự đắc hắn nhạc vui mừng, mỗi ngày ở kinh thành đi dạo phi thường cao hứng, cũng không cần phải hắn cùng, cũng không phải Mẫn Học không muốn cùng, hắn đi theo đi xác định không phải quấy rối, chỉ cần hắn vừa lộ mặt, còn chơi cái gì chơi, cùng với đại chúng trốn miêu miêu a, cái kia làm gì, Mẫn Học suy nghĩ hả, truy kịch là không thể nào truy kịch, bằng không thì... Lại dày vò một chút ca đi ra. Trong đầu hắn rộng lượng ca khúc đều nhanh mốc meo. Cái này ý niệm trong đầu vừa động nhưng cực kỳ khủng khiếp. Cùng xúc động nào đó cơ quan cái nút tự đắc. Các loại thanh âm mưa to gió lớn loại đập phá tới. Cường đại như Mẫn Học. Mặt đều không tự chủ được lập tức trắng rồi bạch. Cái quỷ gì? Nào đó song song thế giới lọt sao? Muốn hay không điên cuồng như vậy rơi xuống. Số lượng quá nhiều, không hề khoái cảm. Sau đó Mẫn Học nhật trình. Chương trình trong một ngày tự biến thành các loại năm, phát ra âm nhạc. Không phải ở phòng khách sofa ở phía trong, chính là tại phòng ngủ trên giường. Nếu không như trước có sớm rèn luyện thói quen, lão hai phần phòng trừng đều muốn cảm giác lấy con của bọn họ tự đóng. Nhưng nhị lão ai cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Bọn hắn thậm chí tự động não bổ một đoạn nhà mình nhi nện bởi vì từ trước được đả kích. cho nên quay phim không sau khi xuống tới muốn lẳng lặng một loạt tâm lý tuồng. Ngay tại nhị lão chuẩn bị muốn tiến hành cái gia đình tâm lý phụ đạo hội nghị lúc, Mẫn Học sớm cơ trí trốn đi phòng thu âm. Đúng vậy, trải qua mấy ngày nữa, phát ra, hắn đã tìm được chú ý nghi mục tiêu, đó là lại để cho hắn sinh lòng vô hạn cảm động thanh âm. Bất quá muốn tìm cái bình thường khai trương phòng thu âm còn rất không dễ dàng. Cái gọi là lễ mừng năm mới lỗi nặng thiên. Hàng năm đến lúc này, mỗi gặp có chuyện gì, người trong nước thường đem một câu đọc ở bên miệng, năm sau nói sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.